Giao Nhi thất thanh khóc giống, tay nhỏ bé ôm mặt tái nhợt của hắn, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống, không nghĩ tới gặp lại là tình huống như thế. Hoàng Phủ Hiên mệt mỏi quá độ hôn mê, Giao Nhi thương tâm liếc thấy quần áo chỗ ngực hắn rách nát, máu đỏ tươi dính ở phía trên, Giao Nhi lập tức hoảng hồn, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mới kéo hắn tới trên giường, nàng cưỡng bách mình tỉnh táo, dùng cây kéo cắt ra y phục trước ngực hắn, sau đó cầm khăn lau sạch vết thương, rắc thuốc vào trên vết thương, ư một tiếng, Giao Nhi nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên thống khổ cau mày, nàng theo bản năng để nhẹ động tác băng bó kỹ xong, trên trán nàng mồ hôi liên tiếp, Giao Nhi suy yếu cười một tiếng, cởi giày xuống. Nằm ở bên cạnh hắn vùi đầu vào bộ ngực hắn, an tâm ngủ, một đêm này không có ác mộng. Cách chương.